Trần Mục Ngôn rất chân thành nói, tiểu ngôn thật sự là thay đổi, trước kia vô luận người khác đối với ngươi có bao nhiêu tốt, ngươi cũng sẽ không nói cảm ơn, cũng sẽ không vì người khác suy nghĩ. Trần Chi Mặc nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn có thể đợi 20 phút. Ngươi ở trong này chắc nhàm chán lắm đi. Là rất nhàm chán, chỉ có thể nằm ở nơi này, ngay cả tivi cũng không có. Đúng rồi Mặc ca, ngươi lần này đóng chính là phim chiếu rạp hay là phim truyền hình? Chiếu rạp. Trần Chi Mặc đầu tiến gần Trần Mục Ngôn nói, nhìn hai mắt hắn, ta diễn vai ca ca, ôn nhu thiện lương cái gì cũng nguyện ý vì đệ đệ của hắn làm. Hình tượng này rất cũ rồi. Trần Mục Ngôn nghiêng đầu, y theo Trần Chi Mặc biết, hắn sẽ không nhận diễn vai không có tính khiêu chiến. Nhưng là hắn đối đệ đệ dục vọng càng ngày càng mạnh, càng về sau. Trần Chi Mặc ánh mắt trong lúc này trở nên lạnh lẽo, Trần Mục Ngôn trái tim thoáng chốc bị ánh mắt hắn đóng băng. Hắn chẳng những giết bằng hữu tốt của đệ đệ, còn đẩy bạn gái đệ đệ té xuống lầu thành người sống đời sống thực vật. Tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì hắn nghĩ bọn họ cách ly tình cảm mình cùng đệ đệ, chính mình vất vả nuôi lớn đệ đệ liền phải rời khỏi thế giới của hắn. Sau cùng thế nào? Trần Mục Ngôn hô hấp kìm lại trong ngực, làm sao cũng ra không được. Sau đệ đệ phát hiện hết thảy cùng ca ca của hắn liên hệ, lôi kéo ca ca đi cục cảnh sát. Ca ca lỡ tay đem đệ đệ đẩy tới góc bàn, đệ đệ đụng phải đầu cứ như vậy mà chết. Sau đó, ca ca kéo thi thể đệ đệ vào trong tường. Ca ca nói, như vậy huynh đệ chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau. Đợi cho Trần Chi Mặc nói xong, Trần Mục Ngôn đã ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn thấy bộ dáng Trần Mục Ngôn như vậy, Trần Chi Mặc ha ha cười lên, ngươi khẩn trương cái gì? Đây chẳng qua là biên kịch viết một chuyện xưa mà thôi. Trần Mục Ngôn nhất thời phục hồi tinh thần lại, hô hấp cũng trở nên thuận hơn. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì cái gì cả nước Nam minh tinh nhiều như vậy, nhưng danh hiệu ảnh đế cũng chỉ có Trần Chi Mặc, bởi vì khí thế hắn thực không giống người thường. Sau đó, Trần Chi Mặc lại sờ sờ đầu hắn bộ dáng đứng đắn nói, chẳng qua nếu như một ngày kia ngươi không ngoan như hiện giờ, nói không chừng ta thật sẽ đem ngươi nhốt vào bên trong tường đi. Trần Mục Ngôn cười cười, sau đó nghĩ tới điều gì, bất quá ta thấy ca ca này không phải cảm thấy buồn hay là cô đơn. A, tại sao? Trần Chi Mặc khoanh tay nhìn về phía hắn, tựa hồ thực chờ mong hắn nói cái gì. Mặc ca ngươi từng nói, đệ đệ của hắn là hắn một tay nuôi lớn, thế giới của hắn chỉ có đệ đệ, vì đệ đệ công việc vất vả cũng đem đồ tất nhất cho hắn, đây là cách sống ca ca kia. Có điểm giống tín niệm. Ừm, ta hiểu. Nhưng có một ngày, đệ đệ của hắn thân thiết với bạn gái cùng bằng hữu, vậy thì ca ca hắn đối hắn thật tốt là không còn cần thiết. Đệ đệ đang từng bước đi ra thế giới bên ngoài. Lúc này trong lòng ca ca không phải là ham muốn đối đệ đệ, mà là không biết sống tiếp cuộc sống sợ hãi như thế nào. Thật ra thì cho tới nay không phải là ca ca chiếu cố đệ đệ, mà là ca ca cần đệ đệ. Hiện tại đệ đệ muốn đi đến thế giới rộng lớn hơn, ca ca làm hết thảy vì sự lo lắng của mình, hắn tịch mịch không biết làm sao cùng cái tín niệm kia sụp đổ. Trần Mục Ngôn sờ sờ đầu, nở nụ cười, ai ra, ta đang nói cái gì nhỉ, ta cũng không phải là biên kịch cũng không phải là đạo diễn. Trần Chi Mặc nhìn Trần Mục Ngôn nói, một lúc lâu, khẽ dương miệng, không, ngươi nói rất tốt. Trần Mục Ngôn ăn đồ ăn còn thừa trong hộp, mỗi vai diễn đều có khía cạnh khác nhau. Mặc ca chỉ cần dựa theo lý giải chính mình mà diễn là được, phim mới của ngươi nhất định thành công. Trần Chi Mặc bỗng nhiên kéo hắn đi tới, tiếng cười quanh quẩn trên đầu của hắn, làm sao bây giờ? Ta hiện tại đối đệ đệ mất trí nhớ này thực vừa lòng, ngươi đừng nên hồi phục. Trần Mục Ngôn cười hai tiếng, có chút bất đắc dĩ, yên tâm được rồi. Ta e là ta không thể trở về nguyên dạng. Mặc ca, không phải ngươi nên đi rồi sao? Ừ. Trần Chi Mặc ngón tay vén sợi tóc Trần Mục Ngôn, lộ ra cái trán trơn bóng. Ta rảnh lại đến thăm ngươi. Khi đó Trần Mục Ngôn còn không hoàn toàn giải thích hai chữ ta rảnh. Hắn cho là mình cùng Trần Chi Mặc gặp lại cũng chừng mấy ngày sau. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Trần Chi Mặc cơ hồ mỗi ngày đều đến thăm hắn. Có lúc là ở buổi trưa, có lúc là xế chiều, cũng có buổi tối hơn 9 giờ. Chẳng lẽ là bởi vì đệ đệ vẫn xấu tính bỗng nhiên trở nên biết điều, khơi dậy tình anh em trong lòng Trần Chi Mặc sao? Một ngày vào giữa trưa, Trần Mộc Ngôn đang ngủ, Trần Chi Mặc đã tới rồi. Nếu không phải ngửi thấy được mùi thơm nước trái cây, Trần Mộc Ngôn thật không nghĩ tới Trần Chi Mặc lẳng lặng ngồi yên bên giường mình gọt táo. Trần Mộc Ngôn nghiêng mặt, nhìn thấy ngón tay đối phương thon dài nắm dao gọt trái cây, vỏ trái cây cứ như vậy một vòng rơi xuống. Ngươi đã đến rồi như thế nào không gọi ta tỉnh? Hắn sờ sờ khóe miệng mình, hoàn hảo không có chảy nước miếng. Trần Chi Mặc mỉm cười, đem quả táo cắt tốt đưa tới trước mặt hắn. Ta thấy ngươi ngủ rất ngon. Cắn xuống một ngụm quả táo, nước trái cây lành lạnh làm Trần Mộc Ngôn tâm tình thư sướng. Ngươi đánh thức ta cũng tốt, ta ngủ nhiều buổi tối ngủ không được. Tiểu Ngôn, ngày mai cùng ngày mốt ta sẽ không thể tới thăm ngươi rồi, vì lịch diễn đầy rồi. Mặc ca vốn chạy tới đây đã rất mệt rồi. Thứ ba không có lịch diễn, ta sẽ đón ngươi về nhà. Trần Chi Mặc nhàn nhạt nói, hai chúng ta là ở cùng một chỗ sao? Trần Mộc Ngôn dè dặt hỏi, đúng vậy, cha bảo ta ở cùng ngươi. Tin tức này làm Trần Mộc Ngôn không khỏi chấn động, trời ạ, hắn sẽ phải sống chung với ảnh đế Trần Chi Mặc, lúc trước chính mình phải tốn biết bao khí lực mới gặp được hắn một lần nha. Mà hiện tại, Trần Chi Mặc chẳng những ngồi trước mặt hắn, gọt trái cây cho hắn, bây giờ còn sống cùng một mái nhà. Phát ngốc gì đó, nhà ta không phải cũng không khác gì nhà ngươi sao? Trần Chi Mặc có chút buồn cười. Sau hai ngày, Trần Chi Mặc quả thật không tới. Người đại diện hắn thường xuyên đem thức ăn ngon tới cho Trần Mộc Ngôn. Nhóc, nghe nói đầu óc ngươi té hư sau an phận không ít. Người đại diện tên Vương Đại Hữu, hắn lớn lên cùng tên như người, nhưng là người rất tốt, cùng Trần Chi Mặc hợp tác nhiều năm. Đối với lời hắn nói, Trần Mộc Ngôn không cách nào cãi lại, chỉ có thể nói một tiếng, thật xin lỗi, cho Vương Đại ca thêm phiền toái. Vương Đại Hữu ngây ra một lúc, ngay sau đó cười như nở hoa. Xem ra ngươi thật sự biết nghe lời không ít, không trách được Trần Chi Mặc tuyệt không muốn ngươi khôi phục trí nhớ a. Trần Mộc Ngôn nói ở bệnh viện đợi vốn là nhàm chán, thật vất vả có người ngoài Trần Chi Mặc đến thăm mình, liền tự nhiên theo sát đối phương bắt chuyện, cũng đối với hành vi mình trước đây càng thêm hiểu rõ. Thử hỏi người bình thường nào dùng xe máy đuổi theo paparazzi trò chuyện, bọn họ nói đến Trần Chi Mặc. Mắc ca rất tốt, tính tình cũng tốt. Coi như thời điểm mình làm paparazzi nhà hắn, Trần Chi Mặc cũng không đối hắn nổi giận. Người rất tốt. Vương Đại Hữu sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó lắc đầu, nhìn Trần Mộc Ngôn như thấy trẻ nhỏ. Không sai, không biết bản chất của hắn cũng sẽ nói hắn rất tốt. Hình tượng ảnh đế trước công chúng không chê vào đâu được. Bất quá Mộc Ngôn, ta xem ngươi bây giờ cũng rất thuận mắt, cho nên nhắc nhở ngươi một chút. Thời điểm ngươi cùng hắn một chỗ, biết điều một chút ở trong phòng mình là tốt rồi. Chớ chọc đến hắn, nếu không ngươi hảo hảo mà chịu. Trần Mộc Ngôn cúi đầu, trầm mặc. Những ngày qua Trần Chi Mặc vẫn đối với mình rất tốt. Điều này làm cho hắn quên mất mình không phải là đệ đệ Trần Chi Mặc. Nếu như mình cùng Trần Chi Mặc quá thân, không có bảo đảm ngày nào đó Trần Chi Mặc vạch trần mình. Hơn nữa, Trần Chi Mặc thoạt nhìn tính tình ôn nhu, mình cũng không quên bất luận kẻ nào đều có mặt trái. Một khi mình không cẩn thận chọc trúng địa lôi Trần Chi Mặc, không cẩn thận bị trời đánh. Nhóc, dù sao ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều, dưỡng thương cho tốt là được. Cảm ơn Vương Đại ca. Sáng sớm thứ ba, Trần Mộc Ngôn còn đang ngủ, cảm thấy Trần Chi Mặc tới. Hắn đã làm xong thủ tục xuất viện Trần Mộc Ngôn, đang sửa sang lại đồ đạc của hắn, Trần Mộc Ngôn tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6 Mặc ca, anh đã đến rồi. Trần Mộc Ngôn khởi động nửa người trên của cậu. Chuẩn bị tốt sao? Chúng ta phải đi. Trần Chi Mặc đem chăn xốc lên, đem áo khoác ném ở trước mặt cậu, tự mình mặc vào. Sau khi tất cả sắp xếp ổn thỏa, Trần Chi Mặc đem Trần Mộc Ngôn nâng lên xe lăn, đẩy tới bãi đậu xe. Trần Mộc Ngôn ánh mắt sáng lên, đây chính là xe Porsche thể thao ngày đó cậu ngồi chờ trong gara, không nghĩ tới mình thật sự có cơ hội ngồi lên. Mở cửa xe, Trần Chi Mặc nhìn Trần Mộc Ngôn liếc mắt một cái, sau đó đi tới bế cậu lên. Nha Trần Mộc Ngôn kinh hãi, một phát bắt được cổ đối phương. Hắn không nghĩ đến Trần Chi Mặc thế nhưng có khí lực lớn như vậy. Trần Mộc Ngôn ít nhất cũng cao 1m78, Trần Chi Mặc thế nhưng cứ như vậy đem cậu bế lên, bỏ vào trong xe. Sợ cái gì, tôi cũng sẽ không đem cậu ngã xuống. Trần Chi Mặc cười một tiếng, cấp Trần Mộc Ngôn dây an toàn tốt, sau đó đem xe lăn phóng tới phía sau xe. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Trần Mộc Ngôn còn có chút không kịp phản ứng, dù sao cậu cũng không nghĩ tới có một ngày thế nhưng cũng sẽ bị người khác dùng kiểu bế công chúa ôm lên xe. Phát ngốc cái gì, đụng vào chân sao? Trần Chi Mặc một bên nổ máy một bên hỏi. Xe chạy đi ra ngoài, Trần Chi Mặc điều khiển tay lái, tư thái tự nhiên toát ra một loại phong phạm quý tộc, phi thường cảnh đẹp ý vui. Mà xe chạy cũng tương đương vững vàng, Trần Mộc Ngôn mang theo tâm tình hưng phấn thể hội cảm giác chiếc xe này gây cho cậu. Đi vào cửa điện Buckingham, thấy nơi cậu từng xảy ra tai nạn, Trần Mộc Ngôn trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi. Không biết hồn phách chân chính của Trần Mộc Ngôn có thể hay không trở về du đảng ở chỗ này, chờ đòi về thân thể của hắn. Trần Chi Mặc phát hiện cậu khẩn trương, vỗ nhẹ một chút bờ vai của cậu, cũng đã qua. Xe một đường chạy vào Gaza, Trần Chi Mặc dừng tốt xe, mở cửa xe cúi người xuống tựa hồ chuẩn bị đem Trần Mộc Ngôn ôm đi ra. Không, không cần Mặc ca, anh đem xe lăn đẩy lại đây, em tự mình có thể đi lên. A, vẫn còn biết xấu hổ. Trần Chi Mặc lơ đễnh nở nụ cười một chút, đem xe lăn đẩy lại đây, sau đó đứng một bên nhìn Trần Mộc Ngôn giãy giụa theo trong xe đi ra. Đè lại xe lăn, chân sau nhảy nhảy ngồi lên. Anh xem, tự mình cũng có thể. Trần Mộc Ngôn cười lên, Trần Chi Mặc nhún vai, đem xe khóa kỹ, đẩy Trần Mộc Ngôn hướng thang máy đi tới. Trần Mộc Ngôn khẽ hít một hơi, cậu có loại cảm giác, từ hôm nay trở đi cậu sẽ phải chính thức tiến vào một cuộc sống mới rồi. Tất cả nơi này là khu nhà cao cấp đều là lấy vân tay làm chìa khóa đi vào phòng. Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, Trần Mộc Ngôn không khỏi kinh ngạc lên. Thời điểm ba Diệp Nhuận Hành chưa phá sản, điều kiện hắn ở cũng đã phi thường không sai. Khu nhà Trần Chi Mặc ở so với nguyên lai chỗ Diệp Nhuận Hành ở cùng ba không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đến phòng khách cũng đủ mở một party loại nhỏ rồi. Phòng ăn dùng thủy tinh ngăn cách, lộ ra vẻ đơn giản mà có hơi thở giàu có hiện đại. Phòng của cậu ở lầu 2, tôi đề nghị cậu trước khi dỡ bỏ thạch cao ở trong phòng của mình hào hào đợi, đừng chạy lên chạy xuống, bằng không chân này không có hồi phục, lại ngã gãy một chân khác, cuộc sống của cậu sẽ rất tốt đẹp. Trần Chi Mặc cười khẽ một tiếng, nửa ngồi ở trước mặt Trần Mộc Ngôn, đến đây đi, tôi cõng cậu đi lên, ai bảo cậu không thích tôi bế. Trần Mộc Ngôn mặt nóng lên, nhưng là cậu biết chính mình muốn lên lầu 2 thật sự rất phiền toái, vì thế liền ghé vào trên người Trần Chi Mặc, làm cho đối phương cõng cậu lên. Vặn mở cửa phòng, Trần Chi Mặc bật đèn lên, ánh đèn là mờ tối, làm Trần Mộc Ngôn thấy rõ ràng đầu giường kia áp phích, không khỏi sợ hãi kêu ra tiếng, ô, a. Người trên áp phích phân không rõ nam nữ, đôi mắt đen thẫm, khóe miệng còn có máu đỏ sẫm chảy xuống. Cả người tựa như khô lâu không có máu thịt, này áp phích chứa 1/4 mặt tường, áp phích dùng màu cũng chỉ có màu đen, màu trắng cùng màu đỏ. Kêu cái gì? Đây không phải ca sĩ thị giác dao động cậu thích nhất sao? Trần Chi Mặc đưa cậu đặt ở trên giường, chậm rãi bình phục tim đập, Trần Mộc Ngôn nhìn quanh căn phòng này. Trên giường hé ra một ít CD bày ngổn ngang, bên giường là một bộ máy tính. Thoạt nhìn Trần Mộc Ngôn thường ngồi ở bên giường dùng computer, cửa tủ quần áo đều mở ra, bên trong quần áo không phải màu đỏ chính là màu đen, móc treo một ít vật trang sức kim khí. Lúc này Trần Mộc Ngôn mới nhớ tới thời điểm chủ nhân thân thể này cưỡi xe máy đuổi theo mình, trên người của y tựa hồ đeo rất nhiều thứ này, còn có lỗ tai cùng khoen mũi. Trần Mộc Ngôn sờ lỗ tai mình một chút, hắn thật không rõ có chút nam sinh ham thích xuyên lỗ như vậy, khả năng hay là hắn quá bảo thủ đi. Trần Chi Mặc từ ví tiền lấy ra chi phiếu đưa cho Trần Mục Ngôn nói, này chính là thẻ của cậu, ba cho cậu cùng tôi thành lập ngân sách ký gửi, hàng tháng đều có một bút tiền. Mặc dù tôi là không cần, nhưng là cậu còn đang đi học, bất quá ta nghĩ cậu cũng đã mất trí nhớ, có phải hay không nên thay cậu xin nhập học một lần nữa, bắt đầu đi học từ năm nhất, đại học. Đúng rồi, lấy tuổi Trần Mục Ngôn hẳn là còn đang học đại học. Cái kia, Mặc ca em học đại học nào? Học hệ gì? Trần Mục Ngôn nhìn gian phòng này một chút, mình sẽ không học hệ nghệ thuật a. Ngươi học y, đang học năm 2, Bi Đại. Bi Đại, đây không phải là mình từng học qua Kiêu Đại nổi danh y khoa đại sao? Thật tốt quá. Trần Mục Ngôn nắm chặt nắm tay, cái này đúng là trời cao cho cậu cơ hội, để cho cậu sống lại một lần nữa hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành. Trước không cần học lại từ đầu, em đi thử xem, nếu theo không kịp tiến độ lại thương lượng chuyện học lại từ đầu nữa. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, mày một năm cậu cũng không đi học được bao nhiêu lần. Cậu thường xuyên không đi học, trường học giáo vụ cũng gọi điện thoại tìm tôi rất nhiều lần. Không quan hệ, Trần Mục Ngôn nghĩ nghĩ, làm cho mình biểu hiện ra một bộ dáng rút kinh nghiệm, em cuối cũng vẫn không thể không có lý tưởng như vậy đi. Cậu nghĩ như vậy là chuyện tốt, bất quá học kỳ này vốn không còn vài ngày, bằng không cậu chờ tháo thạch cao, học kỳ sau lại quay về trường học đi. Trần Chi Mặc đứng dậy, tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Sau khi Trần Chi Mặc rời khỏi, Trần Mục Ngôn nhìn tấm áp phích kia nuốt nước miếng. Mẹ ơi, bị khô lâu này nhìn chằm chằm, mình làm sao có thể ngủ được. Bất chấp tất cả, cậu dãy dụa muốn đem tấm áp phích kia gỡ xuống dưới. Bởi vì bị tấm áp phích kia nhìn chằm chằm, cậu sẽ cảm thấy đó là tử thần đến quan sát cậu. Bởi vì cậu đã sớm là một người không còn tồn tại trên thế giới này. Bởi vì chuyên chú gỡ tấm áp phích kia, Trần Mục Ngôn không có chú ý tới Trần Chi Mặc đã muốn quay lại dựa vào cửa nhìn cậu vật lộn thật lâu. Tôi nhớ rõ cậu đã từng nói, tấm áp phích này là thần của cậu. Hắn sẽ vẫn thủ hộ cậu, cậu thế nào lại muốn đem hắn lấy xuống rồi? Trần Mục Ngôn nghe thấy thanh âm của Trần Chi Mặc, một cái không cẩn thận từ trên giường té xuống, chân bó thạch cao liền khoác lên mép giường. Lần này, làm cho cậu ngã nhe răng trợn mắt. Trần Chi Mặc buồn cười đi tới, nâng cậu lên giường, sau đó giúp cậu đem tấm áp phích gỡ xuống. Ha ha, em không nhớ rõ chính mình thờ phụng tà giáo. Trần Mục Ngôn trong lòng có chút không yên, mình tựa hồ biến hóa nhiều lắm, làm cho Trần Chi Mặc sinh nghi làm sao bây giờ. Không nhớ rõ này đó cũng tốt, cá nhân tôi cũng không thích cậu mỗi ngày trốn ở trong phòng nghe âm nhạc vị đại thần âm yêu. Trần Chi Mặc cúi đầu nhìn cậu, còn có chỗ nào muốn tôi hỗ trợ sao? Không, đã không có. Tốt lắm, quên nói cho cậu, tôi thường xuyên không có ở nhà, nhưng là chân cậu có thương tích. Vị đại thẩm ở trong bệnh viện chiếu cố cậu sẽ đến nhà chúng ta tiếp tục xử lý sinh hoạt của cậu. Cá nhân tôi không thích có người ngoài ở trong nhà lắc lư, cho nên sau khi chờ chân cậu thương thế tốt lên, tôi sẽ không để vị đại thẩm kia tiếp tục lưu lại nơi này. Nga! Hảo! Trần Mục Ngôn gật gật đầu, mà Trần Chi Mặc cũng thực vừa lòng rời đi căn phòng này. Nếu sau này mình đã là Trần Mục Ngôn rồi, vậy cần phải hiểu Trần Mục Ngôn trước kia là người như thế nào. Trước từ mấy CD trên giường này bắt đầu đi. Trần Mục Ngôn thu xếp lại CD đem để lại trên kệ. Bất quá những bìa CD kia cùng tấm áp phích kia cùng một phong cách, suy sút mỹ cảm làm cho người ta nhìn không quá thoải mái. Cậu tùy ý bật lên một chiếc, chỉ nghe hơn 30 giây liền nhấn lại nút dừng. Xem ra sở thích của Trần Mục Ngôn trước mình không tiếp thu được. Chân sau nhảy lên trước tủ quần áo, cậu thu xếp một chút quần áo bên trong. Mẹ ơi, áo sơ mi hồng. Cho dù là tới 5 tuổi, cậu cũng không tính mặc như vậy. Màu đen t-shirt, áo da, quần dài. Theo quần áo trong này hắn ẩn ẩn có cảm giác Trần Mục Ngôn trước tựa hồ là thanh niên tính cách có chút âm u. Đương nhiên, một cách hiểu biết một người nữa đó chính là computer của ai. Khi Trần Mục Ngôn xem lại một chút ghi chép từ trước, hắn thật sự có chút nản lòng. Xem ghi lại thì đều là một chút thị bình trang web, bao gồm đánh cuộc đua ngựa ở nước ngoài, quyền anh, đua xe, dĩ nhiên nhiều nhất là vị đại thần âm nhạc cộng thêm không ít trang lưới tình. Nhìn lại ổ cứng trong computer, Trần Mộc Ngôn thật buồn phát hiện hắn không tìm thêm được gì nữa, mà làm một sinh viên học viện y học. Trong phòng Trần Mộc Ngôn không có một chút tạp chí hoặc bộ sách liên quan đến y học. Người từ trước kia thật đúng là người không có lý tưởng a. Trần Mộc Ngôn đem phòng hỗn độn này đơn giản sửa sang lại một lần, hơi mệt chút. Dù sao chân cậu bó thạch cao cũng không tiện tắm rửa, liền cứ như vậy dứt khoát nằm ở trên giường ngủ. Nhưng là cậu đã âm thầm hạ một cái quyết định, cậu phải quý trọng sinh mệnh khó có được này, hảo hảo mà tồn tại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 7. Sáng sớm ngày thứ hai cậu tỉnh lại, vừa vặn hơn 8 giờ sáng. Trần Chi Mặc đã đi đến đoàn làm phim rồi, chỉ còn lại có Trần Mộc Ngôn cùng Đại Thẩm ở lầu dưới đang quét dọn vệ sinh. Thanh âm máy hút bụi làm cho cậu có cảm giác quen thuộc. Bởi vì thời còn trung học, cha vẫn chưa phá sản, trong nhà cũng thuê người giúp việc tới dọn vệ sinh. Vừa đến 9 giờ chủ nhật, Diệp Nhuận Hành cũng bị chính thanh âm máy hút bụi đánh thức, so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ hơn. Trần Mộc Ngôn từ trên giường bò dậy, trong phòng của hắn có phòng vệ sinh riêng, đánh răng rửa mặt xong, Đại Thẩm liền bưng sữa tươi cùng bữa ăn sáng đặt trên bàn máy tính. Ăn xong bữa sáng, Trần Mộc Ngôn liền xem xét một chút cái thẻ ngân hàng, kia trên thẻ là những con số, thậm chí có đến 7 số, điều này làm cho hắn trợn to hai mắt đếm hồi lâu. Trời ạ, xem ra Trần gia thật là có tiền, cho dù là cha Diệp Nhuận Hành còn sống, cũng không thể cho con trai mình nhiều tiền trong tài khoản như vậy. Trần Mộc Ngôn hít một hơi, số tiền kia khẳng định không chỉ là tiền tiêu vặt, hẳn là còn bao gồm phí đại học. Nhưng cho dù là tiền đi học, vẫn là dư giả. Hơn nữa theo Trần Chi Mặc nói, mỗi tháng nhất định sẽ cấp tiền cho. Trần Mộc Ngôn suy nghĩ một chút, cậu muốn mình sử dụng số tiền kia một cách hợp lý. Hiện tại cậu chính là Trần Mộc Ngôn, không cần phải cự tuyệt khoản tiền này. Bởi vì ở cái xã hội này rất nhiều thứ cần dùng đến tiền, thí dụ như đi học, hay gây dựng sự nghiệp. Cậu biết rất rõ, mình bây giờ chính là Trần Mộc Ngôn. Phải giả dạng cho tốt, chẳng qua là nếu muốn cậu như con nhà đại gia tiêu xài phung phí, cậu nhất định sẽ bị hỏng từ ngoài vào trong, nhưng cậu cũng sẽ không cho mình khổ sở cùng ủy khuất bản thân. Nếu hiện tại cậu là con đại gia, như vậy cậu sẽ làm một công tử nhà giàu tiến thối có độ. Bước đầu tiên, Trần Mộc Ngôn nhìn một chút cái giường này, ga trải giường màu đen, chăn cũng màu đen, thoạt nhìn chính là một cái quan tài thiệt lớn. Dì Lý, có thể giúp tôi đem chăn cùng tấm ga trải giường này đổi lại không? Đổi lại màu sáng một chút. Tốt. Dì Lý đi lên, đem chăn cùng tấm ga dỡ xuống. Ta nói này, ngươi thoạt nhìn sáng sủa, loại này màu sắc này căn bản không hợp với ngươi. Rất nhanh, tấm ga cùng chăn màu nâu được đưa tới, lộ ra vẻ vừa đơn giản vừa không mất sức sống. Bước thứ hai, Trần Mộc Ngôn đem một đống quần áo trong tủ treo làm cho người ta mau cốt tủng nhiên, áo sơ mi đỏ ngổn ngang kim khí vật phẩm trang sức cũng sửa sang cho vào dương. Cái áo da của Trần Mộc Ngôn cũng không được, lộ ra vẻ rêu rao cũng không phù hợp khí chất hiện tại của cậu, nhưng nhìn cái nhãn hiệu không khỏi chật một tiếng, xem ra Trần Mộc Ngôn rất xa xỉ, cái áo da này ít nhất cũng 2 vạn. Quên đi, tìm cơ hội cầm đi sửa lại. Có lẽ chờ khí trời lạnh còn có thể mặc. Trần Mộc Ngôn đem một ít CD trên kệ sửa sang lại quăng hết vào dương. Có cơ hội sẽ đem bán hết. Mặc dù cậu không có thưởng thức âm nhạc thị giác này, nhưng cậu nhìn trên bao đĩa CD có thể biết được cái này có thể đấu giá. Nói không chừng có thể có được thu hoạch không tưởng. Bước thứ 3, Trần Mộc Ngôn quản lý lại nội dung trong laptop, cài đặt lại hệ thống. Máy tính này bề ngoài không thay đổi, bên trong cùng Trần Mộc Ngôn giống nhau, rực rỡ hẳn lên. Cậu lên mạng lướt web một chút, đặt một bộ sách cùng quần áo. Lúc xế chiều, những bộ sách cùng quần áo được mang đến. Trần Mộc Ngôn ngồi ở trên giường đem quần áo thử một lần, phần lớn số đo đều thích hợp. Dì Lý nói Trần Mộc Ngôn giống như thay đổi hoàn toàn, trở thành người sảng lãng thanh tân. Diệp Nhuận Hành mặc dù hơn nửa năm làm papazozzi, nhưng cậu cũng từng lớn lên trong gia đình giàu có. Nói đến thưởng thức, cậu đối với mình là rất tự tin. dì Lý đem quần áo cậu thử qua cầm đi giặt, như vậy Trần Mục Ngôn ngày hôm sau là có thể thay quần áo mới. Kệ sách đã muốn trống trơn, Trần Mục Ngôn đem CD mình mua cùng bộ sách đặt lên, chỉ một thoáng, cả gian phòng liền tràn đầy chi tính. Cậu thở ra một hơi, đối với thay đổi trước mắt cảm thấy vô cùng vừa lòng. Trên kệ sách một phần là về y học, bởi vì đây là lĩnh vực Trần Mục Ngôn cảm thấy hứng thú. Còn phần khác là một chút sách về kinh tế, sách tham khảo cùng tiểu thuyết bán chạy nhất hiện đại. CD bên trong gồm nhạc Âu Mỹ, nhạc pop về tình yêu đang lưu hành của Ban Aji. Hiện tại cậu đang bắt đầu khẩn cấp hưởng thụ không gian của mình, tựa vào đầu giường bắt đầu nghe CD thật lâu, không có ý chạm qua sách y cùng sách tham khảo. Vào học kỳ, tới lần nữa bước vào sân trường, cậu muốn bảo đảm mình có thể đuổi kịp tiến độ. Nhìn, đã đến giờ cơm tối. Mông lung, hắn cảm giác quyển sách trên tay mình bị lấy đi, tai nghe cũng bị tháo xuống. Trần Mục Ngôn mở mắt, nhìn thấy Trần Chi Mặc ngồi ở bên cạnh hắn, cúi thấp đầu buồn cười nhìn của cậu. Tôi phát hiện cậu thật giống như đặc biệt thích ngủ. Mặc ca, anh về rồi. Trần Mục Ngôn ngồi dậy. Đúng vậy, bất quá xem vẻ mặt cậu như thế nào giống như không mong ta về. Trần Chi Mặc lật vài tờ, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Trần Mục Ngôn nói. Cậu chưa bao giờ xem sách tham khảo. Em chỉ không muốn học kỳ sau trở lại trường học phát hiện mình cái gì cũng không biết mà thôi. Cậu cũng nghe nhạc của Ban Aji. Tôi tưởng rằng cậu chỉ nghe nhạc rác. Trần Mục Ngôn lúc này mới cảm giác thì ra mình cùng Trần Mục Ngôn so nhau giống như biến hóa quá lớn. Trần Chi Mặc ánh mắt không có tính xâm lược nhưng sẽ cho người khác nhìn không được muốn đem lời nói thật trong lòng nói ra. Trần Mục Ngôn dùng khí lực rất lớn mới đem lời nói thật đè trở về trong bụng. Em đã thay đổi. Trần Chi Mặc nở nụ cười của hắn rất mê người, là người có lượng download lớn nhất trên Internet. Mà Trần Mục Ngôn cũng kịp phản ứng với lời mình vừa nói quả thật có chút buồn cười. Nhưng cậu quyết định muốn thay đổi ấn tượng của mọi người với Trần Mục Ngôn. Cậu muốn cuộc sống theo hướng cậu muốn. Như vậy cậu sẽ phải chấn định mà đối diện ánh mắt hoài nghi của người khác. Cho dù là Trần Chi Mặc. Mặc ca, em sẽ không như cũ nữa. Bởi vì sao? Không phải bởi vì cậu lúc giãy giụa trong sống chết đã nghe được lời Thượng Đế dạy dỗ đó chứ? Đúng vậy. Trần Mục Ngôn không chút nào trốn tránh ánh mắt của hắn. Như vậy rất tốt. Trần Chi Mặc buông cậu ra. Đi thôi, đi xuống ăn cơm. Cơm tối thật ra rất đơn giản. Dì Lý làm một chút điểm tâm, nấu cháo trắng, xào ba cái món ăn mà nhà cũng có. Trần Mục Ngôn đang ăn cơm, cũng nhìn không được nghiêng mắt nhìn qua Trần Chi Mặc. Tướng ăn của hắn nhìn rất được, cũng không có giống như một nữ nhân lập dị chậm chạp ăn rất có phong độ. Cơm nước xong, dì Lý dọn bàn cơm cùng phòng bếp rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai anh em Trần gia. Trần Mục Ngôn rất nhanh liền trốn về phòng mình, thạch cao trên đùi cản trở. Cậu hiện tại mong mỏi sau này được tháo thạch cao ra nhưng là một chuyện làm cho người ta lúng túng xảy ra. Thời điểm cậu đang xả trong phòng trước khi cậu ngủ, dưới chân vừa trượt, cả người ngã về phía sau. Hoàn hảo tay của cậu tương đối mau, một tay túm ở dọc bồn rửa, nếu không lần này ngã vào đầu, chỉ sợ hắn lại phải đi bệnh viện thêm mấy ngày nữa. Chẳng qua lúc ngã, cây gậy nện xuống, cùng gạch men sứ dưới đất đụng nhau phát ra tiếng kêu vô cùng vang dội. Nước rửa tay cũng trào xuống, chảy đầy đất. Trần Mục Ngôn muốn bò dậy, dép lê trơn trượt làm cậu không có điểm trụ. Cửa phòng ngủ, Trần Chi Mặc bước nhanh tới, một tay giữ chặt cậu. Tiểu Ngôn, cậu có ngã vào đâu không? Trần Mục Ngôn trái tim treo ngược ở giữa không trung rốt cục rơi xuống trở lại. Không có chuyện gì, anh đỡ em dậy là tốt rồi. Đợi đến lúc cậu đứng vững vàng, lúc này mới phát giác quần của mình cởi đến một nửa còn chưa kịp kéo, ngay cả tiểu vinh đệ cũng ở phía ngoài đung đưa. Trần Mục Ngôn nhất thời mặt đỏ đến cổ, vội vàng muốn đem quần kéo, ai biết bởi vì quá nóng lòng, quần lót không có hoàn toàn kéo, phết mơ tuê của quần jean thì mắc kẹt tiểu vinh đệ. A, nơi đó dù sao cũng là chỗ yếu ớt nhất của nam nhân, Trần Mục Ngôn phải cúi người xuống che nơi đó. Sao vậy Tiểu Ngôn? Trần Chi Mặc đỡ lấy hắn, muốn xem xét thương thế của hắn ở đâu. Không có chuyện gì, Mặc ca anh đi nghỉ ngơi đi, đem đỡ lên giường là tốt rồi. Trần Mộc Ngôn đau sắp ngất đi rồi, nhưng là lại không cách nào nói cho đối phương biết mình thương tổn nơi nào, thật sự quá mất mặt. Trần Chi Mặc nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy cậu kéo một nửa cái phét mơ tuê, nhất thời hiểu, Tiểu Ngôn, cậu không phải là kẹt chỗ đó đi. Trần Mộc Ngôn sửng sốt một lát, cắn răng gật đầu, cậu trước đến giường ngồi xuống. Trần Chi Mặc đỡ cậu qua, sau đó đứng ở bên giường, Trần Mộc Ngôn đau đớn nói tiếp tục che nơi đó, Tiểu Ngôn, cậu phải buông tay, nếu không tôi thế nào xem vết thương có nghiêm trọng hay không. Vừa nghĩ tới bộ vị riêng tư của mình sẽ phải hiện ra trước mặt Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn vội vàng lắc đầu nói, Mặc ca, không cần, em tự mình nhìn, em là người học oai làm sao cậu nhìn được. Mang tiểu vinh đệ của ngươi cúi người xuống nhìn sao. Trần Chi Mặc có chút buồn cười, nhưng là thái dương đầy mồ hôi lạnh của Trần Mộc Ngôn làm cho hắn thu liễm nụ cười. Được rồi, tôi là anh của cậu, bị tôi xem một chút thì có cái gì chứ. Trần Mộc Ngôn nhắm chặt mắt, chậm rãi buông tay ra, xanh mặt tại mép giường, vậy anh nhẹ một chút. Trần Chi Mặc yên rất cẩn thận đem nơi đó kéo ra, cảm giác được tầm mắt của hắn đang nhìn mình nơi đó. Trần Mộc Ngôn mất tự nhiên cắn môi dưới, mất mặt quá đi. Trần Chi Mặc đầu ngón tay nâng lên tiểu vinh đệ mềm nhũn, Trần Mộc Ngôn cảm giác mình phảng phất giống như bị chạm điện run rẩy một cái, tế bào toàn thân tựa hồ cũng khẩn trương lên. Chảy máu một chút a. Trần Chi Mặc đứng dậy, cậu ngồi yên đấy, tôi đi lấy hộp thuốc. Hắn vừa rời đi, Trần Mộc Ngôn mắng, ngươi bị thương chỗ nào không được, hết lần này tới lần khác bị thương ngay đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, cậu thật muốn đem mình đánh ngất đi. Lúc Trần Chi Mặc xách theo hòm thuốc đi tới, trái tim Trần Mộc Ngôn lại một lần nữa thót tới cổ. Nhịn một chút, khả năng sẽ có điểm đau. Trần Chi Mặc dùng que bông chấm chút thuốc nước tiêu độc, chạm vào trên vết thương kia. Trần Mộc Ngôn nhất thời đau đến nước mắt ứa ra. Có hơi thở ôn nhu đụng vào trên vết thương. Trần Mộc Ngôn cúi đầu, nhìn thấy Trần Chi Mặc đang hướng nơi đó thổi, dùng ngữ điệu dụ dỗ tiểu hài tử nói, ai bảo cậu không cẩn thận như vậy. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhu, ngữ điệu mang theo hương vị trấn an làm cho tâm tình người ta đều thoải mái lên. Trần Mộc Ngôn mân môi, thân thể từng chút nóng lên, tựa hồ có cái gì hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Nguy rồi, cậu muốn di động thân thể của mình, dù sao ở trước mặt nam nhân nổi lên phản ứng, hơn nữa còn tai trước mặt đại ca của mình, cậu có thể không cần sống. Nhưng là nơi đó lại bị tay của Trần Chi Mặc giữ, làm cho cậu không thể động đậy. Đối phương dùng giọng điệu buồn cười nói, có phản ứng nữa à? Tôi nói nha, nếu là không có phản ứng, tôi liền mang cậu đi bác sĩ xem. A, Trần Mộc Ngôn ngơ ngác nhìn khuôn mặt rất tuấn tú của đối phương. Chẳng lẽ không đúng sao? Nam nhân bình thường vừa rồi chịu đựng kích thích như vậy làm sao có thể không có phản ứng. Trần Chi Mặc đầu ngón tay trượt dọc theo tiểu vinh đệ, càng thêm kích thích Trần Mộc Ngôn. Tiểu Ngôn của tôi phát dục vô cùng tốt, bằng không làm sao có thể chọc nhiều phiền toái cho tôi như vậy. Trần Mộc Ngôn thân thể cứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Trần Chi Mặc cấp chỗ bị đỏ ửng bôi thuốc tiêu viêm, sau đó dán lên một cái băng ok buồn cười. Tốt lắm, đêm nay cũng không nên xem phim có tính kích thích, hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Chi Mặc nhấc lên hòm thuốc, đi tới cửa ngừng lại, ở trước mặt tôi cậu không cần xấu hổ, khi còn bé hai chúng ta còn cùng nhau tắm rửa cùng vào toilet còn cùng nhau so qua lớn nhỏ mà. Tuy rằng Trần Chi Mặc nói hẳn là sự thật, nhưng là Trần Mộc Ngôn vẫn cảm thấy thể diện của mình quăng lên hỏa tinh rồi. Đối phương vừa đi, cả người cậu liền giống con tôm oa vào trong chăn. Trái tim bắt đầu cuồng nhảy, cái loại nhiệt độ này tựa hồ còn dừng lại ở chỗ bị dán băng ok khó có thể tán đi. Đáng được ăn mừng là, ngày hôm sau Trần Chi Mặc phải đi tới đoàn làm phim, buổi tối bởi vì có lịch diễn cho nên cũng không trở về. Trần Mộc Ngôn xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu sợ mình ở nhà gặp phải dung nhan điên đảo của đối phương còn muốn nhớ đến hơi thở của đối phương từng phun. Ở đó, cậu sẽ hận không thể tìm cái khe chui vào. Chính là trước khi ngủ, Trần Mộc Ngôn nhận được điện thoại của Trần Chi Mặc. Đã ngủ chưa, Tiểu Ngôn? Trần Chi Mặc thanh âm rất nhẹ nhu, làm cho người ta không khỏi giả tưởng nếu người này có một ngày kết hôn, người đàn bà kia nhất định sẽ thực hạnh phúc, tựa như rơi vào bên trong một đám mây làm bằng kẹo đường, đi đều đi không được. Còn chưa, Mặc ca hôm nay quay phim hẳn là thực vất vả đi. Hoàn hảo, tôi chính là gọi điện thoại hỏi một chút xem cậu không lại ở trong phòng tắm ngã xuống đi. Không có, anh yên tâm. Tiểu vinh đệ của cậu cũng không bị phẹt mơ tuê kẹp lấy. Thanh âm kia mang theo vài phần ý cười, làm cho lòng người nhộn nhạo. Không có. Nhắc tới cái này, Trần Mộc Ngôn liền nói lắp lên. Hảo, cậu ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Ngày mai tôi trở về liền mang cậu đi tháo thạch cao. Được, kia Mặc ca cũng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Hai chữ này tựa như ma chú. Khi cúp điện thoại, Trần Mộc Ngôn còn sững sờ ở chỗ cũ. Mặc kệ thế nào, Trần Mộc Ngôn ngày hôm sau có thể dỡ bỏ thạch cao. Có thể không cần xe lăn cũng không cần ba tong. Trần Mộc Ngôn ở trên hành lang bệnh viện hưng phấn mà đi tới. Trần Chi Mặc mỉm cười đi theo phía sau cậu. Có muốn hay không đi nơi nào ăn mừng một chút? Được thôi, đi nơi nào? Trần Mộc Ngôn xoay người lại, nhìn Trần Chi Mặc từng bước một chậm rãi lui về phía sau. Ngay tại cậu sắp đụng vào xe đẩy phía sau của tiểu hộ sĩ, Trần Chi Mặc bước nhanh tiến lên túm lại cậu. Trần Mộc Ngôn hướng phía sau nhìn thoáng qua, có chút ngượng ngùng, biết chính mình không thể tiếp tục đắc ý vong hình, đắc ý mà quên đi dáng vẻ của mình. Cái kia, Mặc ca anh nói chúng ta đi nơi nào? Đi chỗ một bạn tốt tôi mở, không có phóng viên cũng không có người liên quan làm trở ngại chúng ta. Trần Chi Mặc cười cười, cầm túi hướng phía cửa đi tới. Lúc này biến thành Trần Mộc Ngôn đi theo phía sau hắn. Chỗ kia bảo vệ có cách xử trí nghiêm khắc như vậy. Trần Chi Mặc như trước im lặng không nói chuyện, xây dựng đầy đủ không khí thần bí. Bất quá Trần Mộc Ngôn chân có thể hoạt động. Thời điểm ở bãi đậu xe nhìn thấy cỗ xe Porsche, hai mắt đều tỏa sáng. Trần Chi Mặc mỉm cười đem chìa khóa ném cho cậu. Cậu tới lái đi. Thật sự, nhưng là em không mang hộ chiếu A. Chỉ cần cậu không vi phạm quy tắc giao thông, có ai lại vô duyên vô cớ muốn hỏi hộ chiếu. Trần Chi Mặc kéo cửa xe ngồi vào vị trí tay lái phụ, nghiêng mặt qua xem bộ dạng Trần Mộc Ngôn hưng phấn. Được rồi, mỹ nữ. Ta sẽ hảo hảo yêu quý ngươi. Trần Mộc Ngôn vỗ nhẹ vô lăng. Sau đó thuần thục đem xe ra khỏi bãi đậu xe. Đi ra đường. Ca, đi đâu? Trần Chi Mặc dừng lại 2 giây mới khoan thai nói. Thẳng đi, ở đèn đỏ thứ 2 quẹo bên phải. Xe lái vào một đường phố cao cấp. Thời điểm học đại học năm nhất, Diệp Nhuận Hành từng cùng Thẩm Thanh đi dạo qua. Thẩm Thanh gia cảnh bình thường, thuần túy chính là nhìn xem. Diệp Nhuận Hành mặc dù có nghĩ mua chút gì đó tặng nàng, nhưng là cậu biết tính tình Thẩm Thanh, cô sẽ không chịu nhận. Chính là vô luận Thẩm Thanh lúc nào thì nghĩ đến nơi này đi dạo, cậu cũng sẽ không cự tuyệt làm bạn. Ở trước cửa một quán cà phê rất hữu tình, Trần Chi Mặc nhẹ giọng nói một câu dừng lại. Hai người đi vào, Trần Chi Mặc đưa ra thẻ VIP, nhân viên phục vụ liền dẫn bọn họ hướng sâu bên trong đi tới. Đi qua một hành lang nhỏ, trước mắt liền rộng rãi sáng tỏ. Nơi này trang hoàng thoạt nhìn tựa như Anh Quốc thế kỷ 17. Trên bàn ăn đặt một lọ hoa sổ cúc, trên đầu là đèn treo tường thủy tinh, nhưng là ánh sáng cũng rất tự nhiên. Trần Chi Mặc thay Trần Mộc Ngôn kéo ghế ra, sau đó đem thực đơn đưa cho cậu. Nhưng là lực chú ý của Trần Mộc Ngôn đã bị tòa tiểu cầu hình vòm giữa phòng ăn cấp hấp dẫn, tòa cầu hình vòm ngọn đèn hai đầu lộ vẻ cổ xưa, thoạt nhìn tương đương có ý nhị. Trần Chi Mặc cười dùng thực đơn gõ gõ đầu Trần Mộc Ngôn, gọi món ăn. A, Mặc ca, em lần đầu tiên tới cũng không biết cái gì ăn ngon, bằng không anh làm chủ đi. Tốt lắm, tôi chọn. Nơi này lấy cơm Tây làm chủ, bít tết rất được. Trần Chi Mặc mở ra thực đơn, thời điểm vuốt cằm lông mi tinh tế có vẻ càng thêm rõ ràng. Đối với nam nhân bình thường nếu nhắc tới lông mi có lẽ sẽ có vẻ âm nhu, nhưng là Trần Chi Mặc ngũ quan nam tính rất có lực độ thành thục. Đúng là đôi mắt của hắn cùng lông mi tinh tế giảm bớt loại lực độ này, làm cho cả người hắn thoạt nhìn thực ôn hòa, thậm chí còn có một loại chi tính mỹ cảm. Trần Mộc Ngôn không khỏi nhìn hắn nhiều hai mắt. Bọn họ là hai huynh đệ, lớn lên như thế nào cũng có ba phần tương tự, nhưng là chính mình ở trước mặt Trần Chi Mặc quả thực tựa như cái đứa nhỏ. Ngay tại thời điểm bọn họ gọi món ăn, một người con gái mặc kiểu trang phục cưỡi ngựa của Anh Quốc hướng bọn họ chân thành đi tới. Nàng thực rõ ràng có huyết thống Tây Phương, ngũ quan khắc sâu mà mê người. Đi vào bên người Trần Chi Mặc, ngón tay nàng không e dè xoa mặt của hắn. Chi Mặc, anh thật sự là rất lâu không có tới. Trần Chi Mặc cũng thuận thế ôm eo của nàng, trong ánh mắt là vô hạn thâm tình, chính là bởi vì lâu lắm không có tới, cho nên muốn em. Trần Mộc Ngôn mở to hai mắt nhìn hình ảnh này, tốt đẹp tựa như áp phích điện ảnh, Mặc ca. Hóa ra anh muốn tới nơi này ăn cơm nguyên nhân là muốn gặp bạn gái a. Lời này vừa nói ra, cô nàng kia liền cúi đầu ha ha nở nụ cười. Sau đó dùng ngón tay điểm điểm mi tâm Trần Mộc Ngôn, đứa nhỏ, không ai nói cho cậu không cần tin tưởng trong lời nói của Trần Chi Mặc sao? Bởi vì hắn là một cao thủ diễn trò, cậu vĩnh viễn sẽ không biết câu nào hắn nói là thật, cũng vĩnh viễn không biết hắn ôn nhu có phải hay không phát ra từ nội tâm. Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Trần Chi Mặc, các ngươi không phải là, chúng ta là bằng hữu, không phải tình nhân. Trần Chi Mặc cười một tiếng, đây là Anna, chủ nhà hàng này. Anna tiểu thư nhĩ hảo. Trần Mộc Ngôn nhanh chóng hướng đối phương gật gật đầu, thật có lỗi vừa rồi hiểu lầm các ngươi. Anna không sao cả nhún vai, trên thực tế vài năm trước tôi quả thật theo đuổi Trần Chi Mặc qua. Sau đó tôi phát hiện yêu phải hắn tựa như yêu phải một tuồng kịch, cho nên tôi chủ động lui ra phía sau từng bước, trở thành bằng hữu của hắn. Cái gọi là yêu phải hắn tương đương yêu phải một tuồng kịch. Trần Mộc Ngôn cau mày, câu nói kia thật sự có chút khó đọc. Anna nhìn về phía Trần Chi Mặc, Trần Chi Mặc chính là cười nhìn về phía Trần Mộc Ngôn. Cậu không cần lý giải nhiều như vậy, ở thời điểm hắn đối với cậu ôn nhu, cậu nhận là tốt rồi. Ở thời điểm hắn biến sắc mặt, cậu nhớ rõ trốn xa một chút. Anna dựa vào Trần Mộc Ngôn hướng bên tai, nhẹ giọng nói, trăm ngàn không cần bị hắn hấp dẫn, bởi vì cậu phân không rõ hắn như thế nào mới chân chính là hắn. Ta cùng Mặc ca là anh em a. Cái gì hấp dẫn không hấp dẫn? Mặc danh kỳ diệu. Anna dương lên môi, tin tưởng ta. Anh em, thứ này căn bản không ở trong vòng tiêu chuẩn đạo đức của hắn. Lúc này, rượu đỏ tới. Trần Chi Mặc hướng Anna nhướng nhướng mày. Đối phương thực cảm kích thức thời rời đi. Rượu đỏ được mở ra. Trần Chi Mặc đem rượu đỏ rót vào cái ly trước mặt Trần Mộc Ngôn. Nếm thử đi. Rượu ngon năm 1988. Sau đó bít tết cùng sa lớt cũng được mang lên. Bít tết rất ngon. Sa lớt cũng thực mới mẻ. Trần Mộc Ngôn ăn thực hưởng thụ. Trần Chi Mặc mỉm cười nhìn bộ dáng Trần Mộc Ngôn chuyên chú ăn. Ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Cuối cùng lúc điểm tâm được đưa lên, Trần Mộc Ngôn phát ra thanh âm thỏa mãn, ngẩng đầu lên bất kỳ nhiên chống lại ánh mắt của Trần Chi Mặc, mới phát hiện trong bàn ăn của đối phương đồ ăn mới ăn được một nửa. Mặc ca, anh không đói bụng sao? Tôi không giống cậu ăn nhanh như vậy. Trần Chi Mặc buồn cười thu hồi ánh mắt của mình. Trần Mộc Ngôn lúc này mới ha ha cười hai tiếng, thoáng có chút thật xin lỗi. Bữa trưa sau, bọn họ trở về nhà. Người ăn lo liền dễ dàng buồn ngủ, Trần Mộc Ngôn trở lại trên giường của mình không đến 2 phút liền ngủ mất. Mà Trần Chi Mặc mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền nhận được điện thoại của Anna. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9, em nghĩ anh đời này cũng không dẫn để anh tới chỗ của em ăn cơm chứ. Trên đời này không có gì là không thể. Trần Chi Mặc ngồi ở bên giường, kéo cà vạt của mình. Cậu ta so với hình dung của anh trước kia một chút cũng không giống, mà anh thấy đó tính tình cậu ta cũng tuyệt đối cùng trước kia không giống. Trần Chi Mặc nhợt nhạt cười một tiếng, không sai, hết thảy đều không giống. Anh trước kia không phải muốn hủy diệt Trần Mộc Ngôn lắm sao? Trần Chi Mặc ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, những lời này tôi không hy vọng cô nói cho cậu ta nghe. Em biết, bởi vì hiện tại anh rất muốn bảo vệ cậu ấy. Hay nói đúng hơn là muốn có cậu ấy, đúng không? Làm bằng hữu, em cũng muốn biết bộ dạng phiền não của anh một chút. Cúp điện thoại, không có mở đèn trong phòng. Trần Chi Mặc tựa như mãnh thú ở trong bóng tối vận sức chờ phát động, lặng lặng chờ đợi con mồi của mình. Làm cho Trần Mộc Ngôn không lường trước chính là, mặc dù chân mình đã tốt lắm, nhưng dì Lý cũng không có bị sa thải. Khi cậu ở phòng khách gặp Trần Chi Mặc đang muốn ra cửa, đối phương giải thích nói, cậu như vậy, căn bản là không thể tự chăm sóc mình, tôi nghĩ, vẫn là đem dì Lý lưu lại. Cách ngày tự trường đại học còn vài ngày, Trần Mộc Ngôn rất ít ra cửa, chủ yếu đem tinh lực dùng vào việc đọc sách. Dì Lý nói cậu siêng năng, còn thường xuyên thay đổi các biện pháp làm cho cậu bồi bổ đầu óc. Phim chiếu rạp của Trần Chi Mặc cũng tiến vào giai đoạn kết thúc, nhưng hắn mỗi đêm đều trở về ngủ, sau đó ngày thứ hai sẽ vội đi chụp ảnh. Lý do là đoàn làm phim của hắn sắp xếp điều kiện nghỉ ngơi quá kém, hắn căn bản không có biện pháp ngủ. Hơn nữa đây vốn là bộ phim đô thị chiếu rạp, địa điểm quay phim cách khu nhà hắn cũng bất quá là nửa giờ đường xe mà thôi.